Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691: Tâm phục khẩu phục. Ngày kế tiếp, hệ thống không gian, đại gia nhìn xem nhanh như chớp bay trở về Kim Thư. Hâm mộ đố kỵ hận nói: "Đáng giận, rõ ràng ta mới là nó hệ thống thân ba ba. Nó vì sao hết lần này tới lần khác cùng ngươi như thế thân? Ngươi lại có thể đối với nó hô chi tức đến, chiêu chi liền đi, gia hỏa này không có kế thừa một điểm ta tôn nghiêm. Ngươi vấn đề này hỏi không ngừng một bản, ta trả lời quá rất nhiều lần. Bản tọa từ trước đến nay lấy đức phục bảo, tự nhiên chính nghĩa thì được ủng hộ, mà ngươi quen dùng vũ lực trấn áp, tự nhiên hội dẫn tới chống cự." Tiên Hiền nói xong, Sơn Hà kiên cố, tại đức mà không tại hiểm, ngươi tự cao vũ lực, từ trước đến nay không tu đạo đức, liền trách không được chúng bảo bội phản. Phương Ninh ôm trò chơi sách bảo bối, dương dương đắc ý nói, cái gì đạo đức không đạo đức, ta là đại hiệp hệ thống, toàn thân cao thấp đều là đức, chỉ là bọn chúng có mắt không tròng, không phân rõ thiện ác trung gian. Đại gia hậm hực đường, bớt nói nhiều lời, để cái kia sách nát tranh thủ thời gian thanh ta lịch luyện hết thảy đều giao ra. Phương Ninh vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp lúc này trò chơi sách bảo bối đột nhiên bắt đầu chớp viết sách trang, tựa hồ tại nói chuyện với hắn ta. Ít khi, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, các loại, nguyên lai ta còn có như thế đại nhất món bảo tàng. Thế mà thời gian dài như vậy cũng không biết, đại gia ngươi khẳng định là biết, nhưng ngươi lại chưa từng có nhắc nhở ta, khẳng định là lại muốn nhân cơ hội lại rơi ta một số tiền lớn. Ngươi lại trống rỗng ô người, trong sạch rõ ràng là chính ngươi quá lười. Trịnh đạo tài vụ bảng báo cáo, Anderson mỗi ngày báo tuần ngươi đều nhìn qua mấy lần, ngươi mỗi ngày chỉ lo chơi game. Đều không biết mình có bao nhiêu tiền, không biết mình có mấy cái lão bà, càng không biết mình có bao nhiêu binh. Ta thường xuyên cho ngươi đi nhìn trịnh đạo báo cáo, ngươi mỗi lần đều chẳng muốn nhìn. Hiện tại còn lại ta không có nhắc nhở, ngươi muốn là mình mỗi ngày chủ động nhìn, bây giờ có thể không biết. Cái này thật là thiên lý ở đâu, vương pháp gì tồn, bản thống thực đang vu oan. Đại gia 10 điểm ủy khuất nói. Ếch, Phương Ninh á khẩu không trả lời được, đành phải ngượng ngùng nói, xem ra là ta thật trách oan ngươi. Sự thật chính là như vậy, đại gia Lý Trực khí tráng nói, vì đền bù ngươi vừa mới đối với ta ấu tiểu tâm linh tinh thần tổn thương, những số tiền kia đều thuộc về ta dùng, còn có cái kia chút lịch luyện cũng thế, tranh thủ thời gian đều cho ta móc ra. Phương Ninh nghe xong, chặn lại nói, ai, hai người chúng ta đồng thể một lòng, Tiên Hiền có mây, mọi người đồng tâm hiệp lực, không thể còn như vậy bởi vì chỉ là một chút lợi ích. Liên minh tranh ám đấu, nhiều như vậy lãng phí hiệu suất, ta cất giấu tiền cùng lịch luyện lại vô dụng, cuối cùng đều là phải dùng đến đề thăng thực lực ngươi. Chỉ là ta suy nghĩ tại đại cục, không giống ngươi, ánh mắt thiển cận, luôn luôn chỉ vì cái trước mắt, ta đối với mấy cái này tiền cùng lịch luyện tự có mới an bài. Ngươi không cần như vậy cấp bách. Ếch nghe có chút đạo lý, nhưng luôn cảm giác ngươi lại đang lừa dối ta, có phải hay không lại muốn dùng thần mã mới sáo lộ? Đại gia không tin nói, thiên hạ mệt tệ, người khác lại phần lớn bị mơ mơ màng màng. Này thành nguy cấp chi thu, ta nơi nào còn có tâm tư sáo lộ ngươi, chỉ là ngươi tổng đem lịch luyện dùng cho lập tức thực lực, lại không nhìn lâu dài đại cục, kỳ thật tính so sánh giá cả cũng không cao, nói ngươi ngươi lại không nghe, ta chỉ có thể mình nhiều tích lũy một chút, chuẩn bị tương lai. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, a, là thế này phải không? Vậy ngươi nói nghe một chút, ngươi muốn an bài thế nào? Đại gia rốt cục nhượng bộ đường. Nó dạng này đồ chua võng du xuất thân võ hiệp hệ thống, trời sinh trí năng liền có thiếu hụt. Chiến đấu hơi tiết tháo có thể đạt tới thần thánh tiên Phật cũng không thể cùng đỉnh phong. Nhưng mà chính như Phương Ninh nói, tại cái nhìn đại cục bên trên liền có chí mạng thiếu hụt. Thấy không rõ chiến lược phương hướng phát triển, đại gia tựa như bốn phía du đãng nông dân quân như thế. Đánh một thương liền chạy, đoạt một thanh liền trượt. Tự thân cũng không có một cái nào hoàn chỉnh chiến lược quy hoạch hòa thanh tích mục tiêu chiến lược. Phương Ninh vẻ mặt nghiêm túc nói, đại gia, tại an bài ngươi tương lai quy hoạch trước đó, có một việc ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải nói đi ra. Suy nghĩ lại, ngày hôm qua ta một mực không có nói cho ngươi biết. Hiện tại trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể bảo chứng hệ thống không gian đối thoại triệt để không bị ngoại giới bất luận cái gì tốn khi biết à? Có thể à, ngươi thần thần bí bí như vậy, lại muốn làm gì? Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh ngày hôm qua còn không có ý định đem cái kia kinh thế hãi tục phát hiện nói cho đại gia, là sợ nó làm hỏng việc cho để lộ bí mật ra ngoài. Dù sao đại gia từ trước đến nay không có cái gì lòng dạ, hôm nay hắn ra phản. Nguyên nhân rất đơn giản, bị đại gia vừa rồi một trận loạn côn chỉ trích, hắn đột nhiên phát hiện, mình rất có thể hội thanh việc này đem quên đi, hắn ngay cả mình có bao nhiêu tiền đều có thể cho quên bén, việc này mặc dù nặng lớn, vẫn có khả năng như thế cấp quên rơi, hoặc là trúng cái gì tà thuật, sau đó mất đi đoạn này ký ức. Cho nên vẫn là giao cho vĩnh viễn sẽ không lãng quên cùng chúng ta hệ thống đại gia hỗ trợ nhớ thương tương đối tốt. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đóng chặt hoàn toàn hệ thống không gian, không cho phép mảy may tin tức xuất nhập. Phương Ninh ra lệnh. Tốt a, chỉ cần Phương Ninh làm chính sự, đại gia hướng tới vẫn là nói gì nghe nấy. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống phong bế hệ thống không gian, tất cả đối ngoại tin tức giao lưu toàn bộ cấm trì. Nghe được quy tắc nhắc nhở về sau, Phương Ninh lúc này mới yên tâm. Hắn thần bí nói, bí mật này chính là thiên đạo ba ba rất có thể đã gặp bất trắc. Thần mã, đại gia nghe vậy, quả nhiên chấn động vô cùng. Nhỏ giọng một chút, Phương Ninh tức hổn hển nói, người cũng đừng dùng miệng ta kêu đi ra. Ếch. Kém một chút ta liền gọi ra, đại gia ngượng ngùng nói. Ngươi lại cho ta chứa, ngươi rõ ràng chính là không có nhân loại cảm xúc được không? Phương Ninh khinh bỉ nói, là không có nhân loại các ngươi nhiều như vậy loạn thất bát tao cảm xúc a. Thế nhưng là ta cũng sợ chết a, đại gia lý trực khí tráng nói. Hai hàng thiên đạo mặc dù không đáng tin cậy, nhưng tóm lại là đứng ở bên ta. Nếu là nó thật chết rồi, đổi thành thượng giới người, vậy ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy ra địa cầu a, dù sao chúng ta hiện tại có long thần bí cảnh mang theo trong người, ta hệ thống giữ tươi trong vùng, cất đầy đủ mấy trăm năm dùng đồ ăn uống nước, tìm hoang vu hành tinh trước tránh tình thế, khác kinh hoàng như vậy thất thố. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa dạy dỗ. Ta chỉ là một cái suy đoán, còn không xác định. A, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xác định một cái a, đại gia thúc giục nói. Ếch, có, Phương Ninh linh cơ khẽ động, ngươi không phải còn có một cái cùng thiên đạo tương quan kỹ năng a? Thiên vận, kỹ năng, liền là gia trì tự thân vận khí, nếu như thiên đạo ba ba thật treo, thượng giới người khẳng định làm không được giống như nó, bởi vì bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra còn có người có thể dùng loại phương pháp này mượn nhờ thiên địa chi lực, cực kỳ có đạo lý. Ta cái này dùng một chút, đại gia giật mình nói. Tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến một cái để hắn vô cùng hoảng sợ hiện thực. Hệ thống kích hoạt lên kỹ năng, thiên vận, kỹ năng kích hoạt thất bại. Trước mắt còn thừa số lần 1/3. Tê quả là thế. Đại gia kinh hãi muôn phần. Đại phú hào, vẫn là đầu óc ngươi dùng tốt, vậy mà lại cho ngươi đoán chúng. Đúng vậy a, Phương Ninh đầu óc mộng mộng, chỉ là tự lẩm bẩm. Hôm nay vận kỹ năng hết thảy có thể miễn phí sử dụng 3 lần. Lần trước dùng qua 1 lần, là trấn áp Lăng Vân Tử còn có thượng giới Thiên Kiêu Vân Trạch. Hiệu quả phi phàm, lần này vậy mà sử dụng thất bại. Không cần phải nói, địa cầu thiên đạo coi như không phải gặp bất trắc. Vậy khẳng định là ốc còn không mang nổi mình ốc, không có năng lực lại cho chúng ta gia trì bắp. Đây chính là ở trên cao nhìn xuống nghiền ép a, y hệt năm đó đại thanh tao ngộ. Địa cầu mới vừa tiến vào nguyên khí thời đại, rất nhiều kỹ thuật đều là từ không bắt đầu. Đối diện vừa ra tay, liền là nghiền ép, đại phú hào cao minh. Đại gia ít có địa lần nữa từ đáy lòng tán thán nói. Chỉ là hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ai, hiện tại xem ra, còn không người biết nói chúng ta đã phát hiện bí mật này. Đây là chúng ta ưu thế chỗ, vì kế hoạch hôm nay, liền là tận lực lợi dụng địa cầu tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh, sau đó phản công trở về, giúp đỡ chính đạo, Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ếch, ta cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn tốt. Đại gia quả quyết từ thầm nghĩ, Phương Ninh không lời nào để nói. Cái lựa chọn này, 10 điểm phù hợp đại gia tự thân đặc điểm. Dừng một chút, sau đó hắn mới nói, dạng này nghe ngóng rồi chuồn, cũng không phải đại hiệp gây nên. Cẩn thận quy tắc sụp đổ, hiện tại sáng tối chi thế đã quay lại, địch nhân tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ là một lần bình thường giao lưu. Liền bị chúng ta phát hiện hư thực, vừa lúc có thể tiến hành lợi dụng. Nếu như ta đoán không sai, coi như đối phương nắm giữ địa cầu thiên đạo, vẫn có chúng ta xê dịch tràn trọc không gian. Nghe không hiểu, đại gia hoàn toàn mộng rơi mất. Ta nói là, thượng giới là có rất nhiều gia hỏa cửu thị chúng ta. Nhưng người không được quên. Chúng ta thế nhưng là ngụy trang thành thượng giới chân long, kỳ thật chính chúng ta liền là thượng giới người một phần tử. Như thế có rất nhiều người ủng hộ, giống quỷ vương Bồ Tát xuất thân Phật môn, đại thanh trùng chỗ tại thiên nhân tộc, còn có chúng ta vốn ban đầu nhà thượng giới chân long, đây đều là núi dựa lớn. Phương Ninh Dương đắc ý nói, ếch, đại phú hào quả nhiên cao minh. Đại gia rốt cục triệt để nhận rõ mình cùng ký chủ ở giữa chân chính chênh lệch, tâm phục khẩu phục đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.